Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2548, phệ âm trước long thể nội bảo tàng. Biệt thự ấm áp trong phòng ngủ, Lam Phong đem Tử La Lan cẩn thận từng ly từng tí đặt ở mềm mại trên giường lớn. Nhìn lấy Tử La Lan cái kia suy yếu bộ dáng, Lam Phong trong mắt lộ ra nồng đậm thương yêu đến. Hắn rất khó tưởng tượng trong lòng hắn cường đại đến không thể chiến thắng Tử La Lan lại biến thành. Bây giờ như vậy, tiểu gia hỏa, không cần phải để ý đến ta. Người đi mau đi, ta ngủ một giấc liền tốt. Tử La Lan chậm chậm mở mắt ra, nhìn lấy cái kia một mặt lo lắng cùng thương yêu Lam Phong. Trắng xám trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong miệng có thanh thúy thanh âm truyền ra. Cho dù là nỗ lực giả bộ như không có việc gì, nhưng là nàng thanh âm vẫn như cũ là khó nén suy yếu cùng mỏi mệt. Ta không có gì tốt bận bịu, ngay tại sát vách, có chuyện gì nhớ đến gọi ta. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Xẻ bàn tay ra đem chăn vì Tử La Lan đắp lên. Tốt, người đi đi, ta ngủ. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là chậm chậm nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say. Thấy thế, Lam Phong mang nặng nề tâm tình, quay người cất bước ra khỏi phòng đem cửa phòng cho nhẹ nhàng địa quan phía trên. Ra khỏi phòng, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng tại lầu hai ngắm. Cảnh đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống, nhìn lấy bên ngoài cái kia dần dần biến đến đen nhánh bầu trời đêm. Phun ra nuốt vào lấy nồng đậm khói bụi, mặc cho sương khói kia đem hắn quẩn quanh. Hắn giờ này khắc này tâm tình không thể nghi ngờ là cực độ không tốt. Nặng nề tới cực điểm. Dù sao Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan bọn họ mất tích đối với Lam Phong thật sự mà nói là quá mức. Đột nhiên, riêng là hắn còn không biết đối phương bắt đi Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan mục đích. Bây giờ Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan bọn họ tung tích không rõ. Sinh tử không biết, Tử La Lan lại bị cường đại phong ấn phản phệ thực lực giảm xuống. Tiến vào suy yếu kỳ, Tây Minh lại nằm ở bên trong quan tài băng. Vẻn vẹn chỉ có lấy một tia yếu ớt khí tức còn tại. Chờ lấy hắn đi cứu viện, lập tức võ đạo đại hội lại tương lai gần. Lam Phong còn cần đi ứng đối. Không chỉ có như thế, Viêm Hoàng quốc bây giờ nội bộ cũng còn đều cần thanh lý. Đối mặt cái này liên tiếp sự tình, Lam Phong thật sự là hữu tâm vô lực. Cho dù là hắn muốn đem tốn sức trăm cây nghìn đắng đạt được xâm lãnh long viêm luyện hóa đều cũng không đủ thời gian cùng tinh lực. Nếu không lời nói hắn thực lực còn có thể lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái vạn thú cờ hiển hiện. Sau đó phệ âm trước long bắt đầu từ vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Chủ nhân, ngài tìm ta. Tiểu đốt, trong cơ thể ngươi long hoàng bảo tàng còn tại. Lam Phong xòe bàn tay ra vuốt ve phệ âm trước long cái đầu nhỏ. Trầm giọng mở miệng nói. Long hoàng bảo tàng a. Tại, chủ nhân cần xem xét a. Nghe được Lam Phong lời nói, phệ âm trước long nhu thuận gật đầu, trông mong nhìn qua Lam Phong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, tiểu đốt cái này đưa nó cho chủ nhân. Phệ âm trước long mặt ngoài thân thể nồng đậm đen trắng chi khí vờn quanh, sau đó nó hé miệng bỗng nhiên phun một cái. Một cái vẻn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kim sắc bảo dương thì là theo trong miệng nó phun ra. Cái này, nhỏ như vậy long hoàng bảo dương. Nhìn lấy cái này vẻn vẹn chỉ có lấy lớn chừng bàn tay long hoàng bảo dương. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì cái này long hoàng bảo dương quá nhỏ lời nói, chỉ sợ lúc trước đã sớm rơi vào đến Mia Ly trong tay. Dù sao Mia Ly vẫn muốn long hoàng bảo tàng. Thậm chí còn đối phệ âm trước long thể nội đi qua tìm kiếm cũng không từng tìm tới. Bất quá so với Lam Phong trước đó từng chiếm được long hoàng bảo tàng. Nhìn thấy qua long hoàng bảo dương đến. Trước mắt cái này long hoàng bảo dương thật là tiểu rất rất nhiều. Bất quá cái này xác thực thật là hàng thật giá thật Long Hoàng Bảo Dương. Bởi vì ở phía trên đồng dạng là điêu khắc long văn, cũng có được đặc biệt lỗ khảm. Cái này trong hẻm nhỏ hội có cái gì? Nhìn lấy cái này lớn chừng bàn tay Long Hoàng Bảo Dương, Lam Phong trong mắt tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ đến. Dù sao hắn là biết cái này Long Hoàng Bảo Tàng cường đại công hiệu. Có lẽ nói không chừng cái này Long Hoàng Bảo Tàng có thể giải quyết hết ngay sau đó hắn khốn cảnh. Trước mắt cũng đến nói không chắc. Hô, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Cắn nát đầu ngón tay. Đem chính mình máu tươi rơi vào lỗ khảm phía trên. Theo Lam Phong nhập máu tươi. Máu tươi từ từ bị Long Hoàng Bảo Dương hấp thu, làm đến Long Hoàng Bảo Dương bộc phát ra sáng chói. Ánh sáng đến, nó ngoại hình từ từ phát sinh cải biến. Cuối cùng toàn bộ mở ra. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay bên trong ẩn chứa dường như 7 ngôi sao đồng dạng hòn bi thì là hiện. Lên ở Lam Phong trong tầm mắt, hòn bi chỉ có Lam Phong lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên các loại quang mang lưu truyền, ẩn chứa một cỗ thần bí lực lượng. Để người vì đó mê muội. Đây là vật gì? Nhìn lấy cái này một khỏa thần bí hòn bi, Lam Phong không thể nghi ngờ là thất vọng. Trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. Hắn thấy cái này một khỏa hòn bi đến tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Căn bản là không cách nào tiêu diệt hắn trước mắt nan đề. Không biết, thứ này chúng ta chưa từng có gặp lão chủ nhân lấy ra qua. Vạn niên huyền quy, hoang cổ long mãng. Thôn thiên tù nghiêu bọn họ cũng đều theo vạn thú cờ bên trong bay ra ngoài. Còn quấn cái này đặc biệt thần bí hòn bi. Khuôn mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Huy động móng vuốt sờ lấy gương mặt một mặt mộng bức. Oanh xùy. Lam Phong hơi chút trầm ngâm, đang muốn xòe bàn tay ra đi đem cái kia hòn bi cho tóm. Vào trong tay cẩn thận nghiên cứu. Thế nhưng là biến cố lại là đột nhiên phát sinh. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn bi lấy cực nhanh tốc độ đang thu nhỏ lại, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là bay vào đến. Trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới bên trong. Hào quang màu xanh lam tại Long Hoàng giới phía trên nở rộ. Một bộ thần bí đồ hiện ra. Tại Lam Phong còn chưa kịp thấy rõ ràng trong nháy mắt. Cái kia địa đồ chính là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Long Hoàng giới phía trên cái kia hào quang màu xanh lam cũng biến mất theo. Như là trước đó cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ta đi, không phải đâu. Đại ca, người chơi ta, nói tốt bảo tàng đâu. Cứ như vậy bá địa một chút, cái gì thì đều không có. Tình cảnh này có thể nói là nhìn đến Lam Phong một mặt hoảng hốt cùng mộng bức. Thật sự là quá mức khi dễ người không phải. Bộ dạng này bá địa một chút liền không có. Nói tốt bảo tàng. Dù sao cũng phải cho chút đồ vật a. Bây giờ Lam Phong thật sự là khó có thể bảo trì bình tĩnh. Đây không phải hố người sao? Còn có. Vừa mới cái kia địa đồ rốt cuộc là thứ gì? Tốt xấu ngươi cũng phải để người thấy rõ ràng không phải sao? Chớp mắt thì biến mất. Ngươi cho ta là chỉ nhớ máy a. Lam Phong trong lòng quả thực là có 10.000 đầu thảo nê mã, loại này ngoại lai sinh vật đang gầm thét. Tràn đầy chờ mong, chỗ có hy vọng đều để ở đó phía trên. Kết quả, đổi lấy chính là như vậy giải quyết. Lạch cạch, hòn bi bị Long Hoàng giới chỉ hấp thu. Cái kia nho nhỏ Long Hoàng Bảo Dương hộp chính là vô lực rơi trên mặt đất. Lam Phong đang định một chân đem cái này Bảo Dương hộp đá bay. Kết quả hắn ánh mắt lẫm liệt giống như nhìn đến trong cái hộp kia có thần bí cổ lão văn tự. Ngay sau đó Lam Phong chính là đem cái này Bảo Dương hộp cho theo trên mặt đất nhặt lên cầm trong. Tay, nhìn lấy phía trên kiểu chữ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Bởi vì phía trên văn tự thật sự là quá mức cổ lão. Cho dù là Lam Phong cũng chưa từng nhận biết. Ngay sau đó Lam Phong chính là lật lên xem đủ loại cổ thư. Tìm đọc lên đủ loại sách cổ, thậm chí tại trên internet cũng tra tìm ra được dự định phiên dịch Long Hoàng Bảo Dương trên cái hộp mặt cái này cổ lão văn tự. Cái này nghiên cứu một chút phiên dịch, Lam Phong trực tiếp làm một buổi tối mới tìm được mặt mày. Cùng phương pháp, có thể nói là tốn sức trăm cay nghìn đắng rốt cục đem Long Hoàng Bảo Dương trên cái hộp cái kia chứ. nhiều thần bí mà cổ lão văn tự phiên dịch mà ra. Làm Lam Phong nhìn đến thông dịch viên kia đi ra văn tự lúc, cả người có thể nói là triệt để nổ, bởi vì phía trên phiên dịch ra văn kiện đến chữ là: người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi đem ta lưu lại cổ văn phiên dịch ra. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một phần Long Hoàng bảo bối núp bên trong đều có chí bảo. Thật xin lỗi để ngươi thất vọng. Bản hoàng nơi này có một câu muốn tặng cho ngươi, người trẻ tuổi. Phải gìn giữ bình tĩnh. Bổn tọa nơi này có một phần thanh tâm trấn hồn trải qua tặng cho ngươi. Ngọa tào, nhìn lấy, những thứ này phiên dịch ra văn kiện đến chữ. Lam Phong lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Trong miệng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy tới. Nghĩ không ra cái này đường đường Long Hoàng cũng có ra một mặt. Đem Lam Phong cho trêu đùa một phen. Phải biết Lam Phong vì thế nhưng là phí tổn một đêm công phu. Kết quả đổi lấy cũng chỉ là dạng này kết cục. Làm sao có thể không cho Lam Phong phát điên sinh khí. Nghiên cứu một đêm vốn cho rằng lại là cái gì nay bí mật động trời. Diệt thế công pháp cái gì. Kết quả lại là Long Hoàng đại nhân lưu lại dạng này cố ý trêu cợt hậu bối lời nói còn có một phần. Cái gì thanh tâm trấn hồn kinh? Đây không thể nghi ngờ là khiến người ta muốn nhiều a im lặng thì đến cỡ nào im lặng. Muốn nhiều a phát điên thì đến cỡ nào phát điên. Chờ một chút, cái kia thanh tâm trấn hồn kinh là cái quái gì? Lam Phong cố nén lửa giận trong lòng cùng phát điên. Chấn định lại đem ánh mắt rơi vào ngày đó thanh tâm trấn hồn trải qua phía trên. Cẩn thận diệt cùng phẩm vị. Đồng thời Lam Phong thể nội đế khí cũng là dọc theo thanh tâm trấn hồn trải qua bên trong chỗ miêu. Tả lộ tuyến vận chuyển. Chỉ một thoáng, Lam Phong chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Một đêm mỏi mệt tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không nói. Mà lại cả người lộ ra càng thêm tinh thần sáng láng. Quan trọng hơn là hắn nội tâm mỏi mệt cùng lo lắng toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Bản kinh văn này. Bất phàm, cẩn thận lý giải thăm dò nếm thử một phen. Lam Phong một mặt ngạc nhiên mở miệng. Sau đó, Lam Phong chính là hết sức chuyên chú địa tu luyện lên bản này thanh tâm trấn hồn trải qua đến. Cái đồ chơi này không hổ là Long Hoàng lưu lại đồ vật. Chỗ có công hiệu vượt xa Lam Phong tưởng tượng cùng đoán trước. Nói không chừng bản kinh văn này đối bây giờ trạng thái dưới yêu tinh thì có tác dụng lớn. Trải nghiệm suy nghĩ rất lâu, Lam Phong rốt cục đem bản kinh văn này nội dung cho nghiên cứu triệt đề. Trong lòng tràn ngập kinh hỉ đồng thời càng nhiều lại là rung động. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Theo Lam Phong bản này thanh tâm trấn hồn trải qua không chỉ có lấy thanh thần mắt sáng, tu thân dưỡng tính công hiệu, còn có trấn áp thương thế phong ấn công hiệu. Có lẽ đối với bây giờ Tử La Lan có nhất định giúp trợ cũng khó nói. Dù sao Tử La Lan liền là bởi vì phong ấn mà bị phản phệ mới biến đến bây giờ như vậy. Ngay sau đó, Lam Phong chính là đứng dậy nhanh chóng hướng về Tử La Lan gian phòng bước đi. Yêu tinh tỷ, ngươi tỉnh sao? Ta có lẽ tìm tới tạm thời khống chế ngươi phong ấn biện pháp. Lam Phong một bên gõ cửa một vừa mở, miệng nói, thế nhưng là, lại nửa ngày đều không có đạt được Tử La Lan bất kỳ đáp lại nào. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự phá tan môn. Xông đi vào, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là khiến được hắn chấn động không gì sánh nổi một màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.